Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, bị giết chỉ còn mỗi cái gốc một cái hoàng đế. Mời bệ hạ ngài thỏa mãn Vân Tiên sư yêu cầu. Mời bệ hạ lấy nước làm trọng. Bệ hạ, không nên do dự nữa. Ngoặc kép, Trần Sơ Kiến lỗ tai ông ông, bị đánh thức, trong lòng lại tại nghĩ lại. Bởi vì, hôm nay hắn bị xã hội người lên một khóa, đề mục gọi, người tốt sống không lâu. Nghe quen cứu người bị lừa bịp báo cáo, Trần Sơ Kiến cũng không có đối với xã hội phàn nàn. Từ đầu đến cuối tin chắc người tốt chiếm đa số. Sở dĩ, khi trên đường gặp được kẻ trộm chính trộm một cô nương bao lúc, hắn lựa chọn xuất thủ. Sau đó, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Hắn ngã xuống trong vũng máu. Lại sau đó, hắn liền nhìn xem kẻ trộm chạy trốn. Người bên ngoài vây xem. Cô nương kia ngồi xổm trên mặt đất thét lên. Sửng sốt không có một người đánh 120. Nói thật, lấy điện thoại, liền theo ba cái số. Khó sao, có thể chậm trễ được nhiều ít công phu. May mà còn tốt, người cuối cùng đến y. A, chờ chút, nhìn một chút cổ kính cái màn giường. Trần Sơ Kiến lâm vào mộng bức bên trong. Cái này mẹ nó không phải bệnh viện. Bệ hạ tỉnh, bệ hạ, xin ngài tranh thủ thời gian định đoạt đi. Tiếng thúc giục âm lại vang lên, phảng phất nghĩ đuổi quỷ đi đầu thai đồng dạng. Bệ hạ, định đoạt, thứ đồ gì? Trần Sơ Kiến đầu uốn éo, liếc nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy hai mươi mấy cái mặc cổ trang, cổ chiến giáp trung niên, người già, nhìn chừng chừng lấy hắn. Vương bát đản, thoáng chốc, Trần Sơ Kiến khí bốc hỏa, chửi lên, chính mình mới bị đâm một đao không có khôi phục. Cái kia phát dồ đạo diễn liền đem ta kéo đến diễn thi thể. Đinh, đến tự vương bí sùng bái điểm cộng 10. Ngài thu hoạch được 10 sùng bái điểm. Ngài có thể kích hoạt long hồn giải tỏa hệ thống. Phải chăng kích hoạt? Máy móc điện tử âm tại Trần Sơ Kiến trong đầu đột vang. Hệ thống, chẳng lẽ người tốt báo đáp tốt? Lúc tới vận chuyển, được chủ xưng quang hoàn chiếu cố rồi. Kích hoạt, Trần Sơ Kiến không chút do dự hô. Chúc mừng túc chủ kích hoạt long hồn giải tỏa hệ thống. Ngài thành công giải tỏa một đầu long hồn. Ngài thu hoạch được lực lượng của một con rồng. Ngài thu hoạch được đến tự trước chủ nhân ký ức một phần. Ngài thu hoạch được một lần liên tục đề thăng người khác 3 cấp cơ hội. Ngài thu hoạch được Đại Tần quốc tỷ 1 viên. Ngài thu hoạch được long hồn không gian 1 cái, lớn nhỏ là 100 triệu mét khối. Ngài thu hoạch được Thiên Đế kinh 1 môn, bình xét cấp bậc mạnh vô pháp đoán chừng. Liên tiếp ban thưởng khiến Trần Sơ Kiến chóng mặt, mà sau não túi bên trong cũng bị cưỡng ép nhét vào một cỗ xa lạ ký ức. Trần Sơ Kiến, Cửu Châu Đại Tần Vương triều đương nhiệm Tần Hoàng đế, tính cách mềm yếu, không quả quyết, cứ thế tại hư danh quyền thần trên tay, may mắn được Đại tướng Vương Tiễn tương trợ, mới lấy đứng vững gót chân. 10 ngày trước, Trần Sơ Kiến gặp được một tông môn đệ tử lấn Đại Tần con dân. Lần thứ nhất quả quyết xuất thủ giáo huấn, lại không biết người kia chính là Đại Tần Vương triều bên trong thứ nhất tông môn thế lực Thừa Thiên Tông đệ tử, từ đó dẫn phát Thừa Thiên Tông thiếu tông chủ Vân Triệt lửa giận. Xuất lĩnh 3 tôn linh hải cảnh cường giả giết vào Đại Tần Vương triều. Cái gì không cần nói nhảm nhiều nói, trực tiếp chém Đại Tần Vương triều 8 thành cường giả tối đỉnh. Giết 10 ngày 10 đêm, đồ 100.000 quân đội, diệt 3 thành tiết lửa mà đi. Lưu câu tiếp theo Đại Tần Vương triều đại nghịch bất đạo, mạo phạm tông môn uy nghiêm, phạt hoàng đế Trần Sơ Kiến không được bước ra cửa cung nửa bước. Khiến hoàng hậu Ngọc Xấu nhập Thừa Thiên Tông làm con tin, lấy đó trừng trị, nếu không làm được, diệt quốc, dọa đến Trần Sơ Kiến bệnh nặng một trận. Đám đại thần thấy Trần Sơ Kiến không có phản ứng, thăm dò nhìn quanh, Trần Sơ Kiến hồi lâu mới tiếp nhận, hắn thật bị chọc chết. Xuyên qua sự thật, xa lạ ký ức, hướng hắn trình bày cái này thần bí, lấy thực lực, võ lực, nắm đấm nói chuyện tu luyện thế giới. Bệ hạ, một đạo tiếng la lại vang lên, đem Trần Sơ Kiến kéo về thần. Trần Sơ Kiến đứng dậy, ngồi ở trên giường, nhìn lên trước mặt một đám đại thần. Bọn hắn thúc giục hắn, là muốn cho hắn giao ra mới cưới 3 ngày lão bà, đưa đi Thừa Thiên Tông làm con tin, bảo toàn chính bọn hắn. Một bầy cẩu quan, tâm mắng một câu, Trần Sơ Kiến không tệ phiền hô, đều lui ra đi, ta, chấm sẽ xử lý. Bách quan châu đầu ghé tai, cũng không có rời đi. Cũng biết Trần Sơ Kiến tính cách nhu nhược, không quả quyết, không gõ bức bách một chút, việc này sẽ không viên mãn giải quyết. Ua, lời nói của Hoàng đế chính là thánh chỉ, dĩ nhiên không nghe, cái này quan làm được so Hoàng đế còn nhiều bức đúng không? Trần Sơ Kiến bạo tính tình vừa lên đến, quát, tranh thủ thời gian cho ta xéo đi, không cút. Tin không tin lão tử tịch thu cả nhà các ngươi. Lão tử hiện tại là hoàng đế. Nghe xong gầm thét, bách quan hơi ngạc nhiên. Không nghĩ tới hôm nay bệ hạ như thế kiên cường. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Vẫn bất vi sở động. Không chỉ có như thế. Từng cái biểu hiện khinh thường. Liền xét nhà uy hiếp còn không sợ. Xem ra, cái này hoàng đế là chỉ còn trên danh nghĩa. Trần Sơ Kiến ý thức được không thích hợp, chư vị, bệ hạ mới thương thế khôi phục, không nên tức giận, về hoàng hậu nhập Thừa Thiên Tông một chuyện, ngày mai cho mọi người hài lòng trả lời chắc chắn, xin mọi người về trước đi chờ đợi đi. Biên giới, một vị mặc chiến giáp uy mãnh nam tử đứng ra, hóa giải xấu hổ, bách quan cũng suy nghĩ sau một hồi, nói, vương tướng quân. Việc quan hệ Đại Tần Vương triều sinh tử tồn vong, ngươi cũng khuyên nhủ bệ hạ, chúng ta ngày mai chờ trả lời chắc chắn. Sau đó nhìn liếc mắt Trần Sơ Kiến, bách quan mới đều rời đi đại điện. Trần Sơ Kiến cũng thở dài một hơi, nói thật, vừa rồi hắn thật hoảng đến so sánh, vào xem lấy qua hoàng đế nghiện, đều không có ý thức được, bởi vì trước kia mềm yếu có thể bắt nạt. Cứ thế tại cái này nhóm cẩu quan sớm không có đem hắn để ở trong mắt. Vạn nhất một cái tức giận, đến cái thí quân, vậy liền nguy hiểm. Từ trong trí nhớ, Trần Sơ Kiến hiểu rõ tình thế. Đại Tần Vương triều 8 thành cường giả bị chém giết, thiếu đi trấn nhiếp lực lượng. Nội bộ, những cẩu quan này dụng ý khó dò, lúc nào cũng có thể tạo phản. Ngoại bộ, xung quanh Tây Sở Vương Triều, Hán Võ Vương Triều các loại, nhìn chằm chằm, tùy tình địch đều có thể xua binh đánh tới, đồ thành diệt quốc, mà cấp bách nhất chính là, lão bà của mình cũng bị người chộp tới làm con tin. Chọc địch nhân là Thừa Thiên Tông, một cái đem hoàng quyền dẫm tại dưới chân tông môn thế lực. Bất bình hơi thở lửa giận của nó. Đại Tần xác định vững chắc chơi xong, nhìn về phía vương tướng quân, Trần Sơ Kiến biết được, vị này liền gọi vương bí, hoàng hậu Ngọc Xấu Ca, hắn anh vợ, cũng là trước mắt duy nhất có thể tin cậy người. Bệ hạ, vừa rồi ngươi không nên, vương bí đang chuẩn bị nói cái gì, Trần Sơ Kiến phất tay đánh gãy, nói, quốc cữu, đi canh giữ ở đại điện bên ngoài. Ta, chấm gọi ngươi tiến đến, ngươi lại đi vào. Vương bí không hiểu, thấy Trần Sơ Kiến phân phó, cũng cung kính cúi đầu, rời khỏi đại điện. Vương gia chính là trung lương tướng soái nhà, đối với Đại Tần trung thành cảnh cảnh, lại nữ nhi Ngọc Xấu vẫn là hoàng hậu, lòng của bọn hắn càng thuộc về Đại Tần, đem quân thần lễ thả cực nặng, chưa từng dám lỗ mãng. Cũng là trước mắt Trần Sơ Kiến duy nhất có thể tin cậy người. Hệ thống, ra, thấy đại điện cửa đóng lại, Trần Sơ Kiến không kịp chờ đợi hô, thế giới này thật là đáng sợ. Giận dữ giết 100.000 đồ ba thành, cái này cái kia là hài hòa xã hội nha. Đinh, từng người giao diện hiển hiện tại Trần Sơ Kiến não hải. Túc chủ, Trần Sơ Kiến thân phận, Tần Hoàng đế tu vi, tiên thiên nhất trọng, tương đương tại lực lượng của một con rồng. Cảnh giới tu luyện phân vi tiên thiên, luyện khí, trúc cơ, linh hải, kim đan, nguyên thần, thông thiên, vũ hóa, luân hồi, nghịch thiên, chân tiên, mỗi cảnh chia làm 9 tầng. Chưa giải tỏa long hồn, 100.000 tỷ đã giải tỏa long hồn. 1. 10 điểm sùng bái giải tỏa một đầu. Điểm sùng bái, không thanh vật phẩm, Đại Tần Quốc tỷ công pháp cột, Thiên Đế Kinh, công pháp chia làm linh quyết, Thượng Cổ Linh Quyết, Đạo Kinh, Thượng Cổ Đạo Kinh cùng Tiên Kinh, mỗi cấp chia làm hạ trung thượng tuyệt tứ đẳng, thẻ thể nghiệm thần ma, không triệu hoán thần ma, không, rõ ràng nhìn thấy tình huống của mình. Trần Sơ Kiến hỏi, hệ thống, đừng chỉnh những này hư, trước tiên nói một chút ngươi có ích lợi gì a? Túc chủ, ngài linh hồn cùng 100.000 tỷ long hồn dung hợp, từ đó thu hoạch được long hồn giải tỏa hệ thống. Long hồn giải tỏa hệ thống thì là trợ giúp túc chủ giải tỏa long hồn. Giải tỏa long hồn, túc chủ có thể đạt được công pháp, thần thông, pháp bảo, triệu hoán thần ma, thu hoạch được thẻ thể nghiệm thần ma các loại. Chỉ có túc chủ không nghĩ tới, mà lại mỗi giải tỏa một đầu long hồn, ngài có thể thu được lực lượng của một con rồng. Mà nếu muốn giải tỏa long hồn, túc chủ cần thu hoạch được điểm sùng bái. Điểm sùng bái là người khác đối với túc chủ có ấn tượng tốt, sùng bái, tín ngưỡng, ưa thích các loại sinh ra. 10 điểm sùng bái có thể giải tỏa một đầu long hồn. Hệ thống kiên nhẫn giải thích. Trần Sơ Kiến nháy mắt minh bạch, kích động chỉ muốn nói một câu. Ngoạn tào, nghiêu bước, rất hiển nhiên, để người sùng bái, liền có thể giải tỏa long hồn, thu hoạch được muốn hết thảy. Có này hệ thống tại, cái này hoàng đế có thể làm. Bất quá, trước giải quyết nguy cơ trước mắt lại nói. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, muốn đem lão bà của mình đưa ra ngoài, cái này mẹ nó là nam nhân tài giỏi sự tình sao? Hắn đã không phải trước đó cái kia mềm yếu có thể bắt nạt hoàng thượng. Ai dám động đến lão bà hắn, ai liền phải chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,